Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1186, tụ hợp Mã Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giống Lạc Lạc loại này cấp bậc võng hồng, cho dù là vừa tuyên bố không lâu động thái, cũng sẽ có không ít ấn like cùng bình luận, tựa như hiện tại biểu hiện like bình đã vượt qua 5.000. Cùng dĩ vãng phong cách đồng giảng. Điều này video vẫn là mặc hán phục chụp, bất quá lại có một cái biến trang hoán đổi, ngay từ đầu là hiện đại trang, theo hắn tại ống kính phía trước vung tay lên, hình ảnh chuyển đổi, một vị công tử văn nhã liền xuất hiện ở trước màn hình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Lạc tướng mạo thanh tú, tư thái cũng là gầy, cơ hồ đủ loại phong cách hán phục đều có thể khống chế lại. Mặc vào cái này người tú màu trắng hán phục chỉ cảm thấy tiên khí bồng bềnh, phi thường yêu nhã. Chính nhìn xem lúc, chợt, một viên cái đầu nhỏ lại là theo sau lưng của hắn ló ra, kia một tấm đỉnh lấy hoa đào trang điểm, nét mặt tươi cười như hoa hán phục nữ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tự nhiên là Tiểu Lăng, Giang Tiểu Bạch sững sờ, nhưng mà cũng không nhịn được nở nụ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Lang luôn luôn giấu ở Lạc Lạc sau lưng, nàng nếu không thò đầu ra, kia tất cả mọi người không phát hiện được Lạc Lạc có người sau lưng, mà thò đầu ra về sau, Lạc Lạc cùng Tiểu Lang đối mặt cười một tiếng, hình ảnh cơ hồ dừng lại. Là ấm áp hạnh phúc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch yên lặng đưa tay cho bọn hắn điểm cái tán. Đôi này tiểu phu thê cảm tình luôn luôn rất tốt, hai người yêu đương lúc liền thường xuyên cùng nhau hợp phách video, sau khi kết hôn cũng là như thế, mặt khác bọn họ cũng sẽ ngẫu nhiên cùng Giang Tiểu Bạch inbox một chút tình hình gần đây, Giang Tiểu Bạch thật hy vọng loại hạnh phúc này luôn luôn vòng quanh bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó lại đi xuống lật ra mấy cái video, có chút là minh tinh, còn có chính là võng hồng. Chợt, Giang Tiểu Bạch tay ngừng lại, cơ hồ cười ra tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điều này video phía dưới xứng văn tự là như vậy. Cao Đại Nguyên lại xui xẻo, đồng tình một chút, ha ha ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong video hẳn là Cao Đại Nguyên tại đoàn làm phim quay phim. Mặc dù bối cảnh lộ ra không nhiều, nhưng Giang Tiểu Bạch còn là đã nhận ra một loại cảm giác quen thuộc, cùng mình bình thường làm việc hoàn cảnh quá nhiều tương tự. Cao Đại Nguyên lần này chụp hình như là cái cổ trang phim truyền hình, hắn ăn mặc như cái áo vải phụ tá, mặc một thân áo xám, buộc lên đai lưng, sắc mặt nghiêm nghị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đai lưng liền sụp ra. Sắc mặt hắn biến đổi, tranh thủ thời gian cúi đầu đi kéo đai lưng, sau đó trên đầu cây kia cây châm gỗ lại là cũng đến rơi xuống, cái này khiến đầu của hắn hình đều làm hỏng, tóc giả phiến cũng đến rơi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không phải trong ống kính những công việc kia nhân viên trước tiên ngạc nhiên lại cười loan liệu yêu. Những người xem kia có thể sẽ coi là đây là nguyên bản kịch bản yêu cầu. Cao Đại Nguyên không may, tương quan tin tức thật phổ biến, thỉnh thoảng liền sẽ tải mọi người trước mắt xuất hiện vừa đến. Bạn trên mạng đối với cái này đều rất bình tĩnh, tất cả đều là làm chê cười đến xem, mà Cao Đại Nguyên vốn là một cái thực lực phái diễn viên, bây giờ lại dần dần chuyển thành hài ngôi sao xu thế. Hắn mới ra tịch mỗ hoạt động, liền sẽ có hiện trường người xem nhìn xem hắn cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì thế, còn có truyền thông đi phỏng vấn qua hắn, bất quá phỏng vấn thời điểm lều trên một chiếc đèn chợt đập xuống. Nếu như không phải người chủ chỉ tay mắt lanh lẹ kéo hắn một cái, kia phỏng chừng đèn có thể đem sọ não của hắn cho ném ra máu. Giang Tiểu Bạch cảm thấy, ân hắn hiện tại loại này không may tần suất đến xem, hắn sợ là còn luôn luôn mang theo chính mình cái kia vòng tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn hắn lúc nào có thể kịp thời tỉnh ngộ đi. Giang Tiểu Bạch lắc đầu, dưới ngón tay lần trượt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn một hai chục phút đồng hồ, Giang Tiểu Bạch liền dự định đi ngủ. Thanh Âm rung động nhìn một hồi liền tốt, thứ này quá cho hết thời gian, trong bất chi bất giác thời gian liền sẽ rất nhanh tan biến. Trong vòng nửa canh giờ đã có thể đưa đến giải trí hiu nhàn hiệu quả, lại nhiều, chính là chân chính lãng phí thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng ở trượt đến cái cuối cùng video lúc, Giang Tiểu Bạch lại là sững sờ. Nàng nhìn thấy Khương Tô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong video, Khương Tô mang theo kính râm, mặc phi thường hiện thân đoạn váy áo, đi đường lượn lờ sinh tư hướng đi một chiếc xe con bên cạnh, nhưng là nàng lại kéo một cái nam nhân. Đây cũng là tại cái nào đó tụ hội về sau, bởi vì Khương Tô mặc quần áo chính là tiệc tối lễ phục, mặt khác mặc kệ là trang mặt còn là trang sức trên đều phi thường chú trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng kéo nam nhân kia mặc đồ tây, cái đầu không phải cao bao nhiêu, đứng tại mang giày cao gót Khương Tô bên cạnh so với nàng còn muốn thấp hơn một điểm, mà theo hình thể khí chất còn có mặt mũi đến xem, nam nhân kia khả năng có gần 50 tuổi. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút cái này nam nhân, phát hiện không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chụp cái video này người là ở bên cạnh chụp, Khương Tô hai người trực tiếp theo bên cạnh hắn đi tới, Khương Tô đi ở bên ngoài, chỉ một tấm kính râm căn bản là che không được mặt của nàng. Nửa đường, Khương Tô có quay đầu cùng nam nhân kia nói chuyện, mặc kệ là theo dáng tươi cười còn là cử chỉ đến xem đều rất thân mật, hơn nữa còn giống như có chút nịnh nọt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Video phía dưới văn tự là như vậy, kinh, Khương Tô, bạn trai, thân phận nghi rơi sạch sẽ, người biết chuyện vạch trần là tụ hợp truyền thông Mã Tổng, nữ thần đúng là Tiểu Tam. Các ngươi làm sao nhìn, Giang Tiểu Bạch nhìn xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tụ hợp Mã Tổng, bốn chữ này, hơi có chút xuất thần, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này... không phải liền là ủng hộ Khương Tô cùng chính mình cướp nhân vật, đồng thời cầm phòng ở còn có ảnh thành xếp hàng phiến tỷ lệ uy hiếp chính mình người kia sao? Hẳn là không sai rồi, nặng họ nhiều, nhưng là liền công ty đều nặng, hẳn là cũng chỉ có cái này một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ sự tình vậy mà rơi sạch sẽ, đây là tình huống như thế nào? Không phải là Trần Hy Sơn làm, mình đã nói cho hắn. Vậy chuyện này là ai làm? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch hơi nghi hoặc một chút, nhưng tay đã ấn mở khu bình luận. Nghĩ cái gì đâu, vừa nhìn thấy người ta có thân mật cử chỉ liền nói là tình cảm lưu luyến. Cái này rõ ràng là tham gia hoạt động bản A, giới kinh doanh lễ nghi mà thôi, gừng nữ thần độc thân, cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người. Ta nhìn WB trên ảnh chụp lúc cũng cảm thấy khả năng có hiểu lầm, nhưng nhìn cái video này, ta cảm thấy không bình thường. Cái này còn có cái gì có thể tẩy, nếu như chỉ là nam nữ bạn, tay kia hẳn là hư đáp, nàng ngược lại tốt, rắn rắn chắc chắc kéo người ta, thân thể đều dính sát, cái này muốn không điểm cái gì mập mờ ta nhưng không tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quý vòng thật loạn, bộ quần áo này gừng nữ thần tại WB trên phơi qua, kia là nàng tham gia một cái truyền thông tròn năm khánh hoạt động, đây chỉ là chỗ làm việc trên gặp dịp thì chơi đi, tuy nói cử động không quá phù hợp, nhưng cùng Tiểu Tam không có gì quan hệ, nàng luôn luôn không có chuyện xấu, ta tin tưởng nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại sự tình này thật thật giả giả, ta cũng không biết phải tin ai. Nhưng ta biết ta nhìn thấy cái video này sau liền muốn đối Khương Tô thoát phen, không gì khác, ôm loại này buồn nôn béo ngậy nam, quá ngán. Ta cũng đã gặp nữ minh tinh cùng cao tầng đứng chung một chỗ chụp ảnh chung cái gì, nhưng cho dù là đứng chung một chỗ cũng sẽ không có rõ ràng như vậy thân mật, hai người này khẳng định không sạch sẽ Khương Tô thật là buồn nôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nhìn mấy cái ấn like số nhiều nhất bình luận, thế mới biết nguyên lai tại Weibo bên kia cũng đã có tương quan tin tức. Thế là nàng liền thối lui ra khỏi Thanh Âm Rung Động, đem Weibo mở ra. Quả nhiên, tương quan tin tức đã leo lên đầu đề, rất nhiều người đều tham dự thảo luận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Weibo người sử dụng bọn họ đối với cái này bình luận cùng Thanh Âm Rung Động bên kia không kém nhiều. Có người tại làm sáng tỏ đây chỉ là làm việc cần, nhưng là sáu thành trên đây bạn trên mạng lại đều cảm thấy chuyện này không đơn giản, không chỉ có riêng chỉ là làm việc cần, mà thôi, giao diện cho điện thoại, cách chương.